chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, diệt ách chi liên. Hắn sẽ không chết, chờ hắn nên lúc trở về, tự nhiên là hội trở về. Mị Cơ nhìn lấy cái kia chính anh tư thế bừng bừng phấn chấn bóng người, nhẹ giọng nỉ non nói, cầm, chúng ta rốt cục lần nữa kề vai chiến đấu. Vương Đại Đông cùng bạch y nữ tử đứng sóng vai, ánh mắt vô cùng kích động. Bất quá, bạch y nữ tử căn bản cũng không có để ý tới Vương Đại Đông, tự mình một người thẳng hướng Nguyên Cung Vi. Gần, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian thi triển chữ Lâm Chiến Quyết. Hỏa diễm chiến binh phát ra một đạo sáng chói kiếm khí. Kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt mấy trượng, đem một gian ốc xá một phân thành hai. Kiếm khí chém vào Nguyên Cung Vi trên thân, lưu lại một đạo nhàn nhạt tơ máu. Bất quá vết thương kia rất nhanh chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, chính là khôi phục như lúc ban đầu. Vương Đại Đông tuy nhiên không phải ẩn thế cấp, nhưng thi triển binh tự quyết, còn có thể bộc phát ra tiếp cận ẩn thế chiến lực. Có điều hắn dù sao không phải ẩn thế, không dám chính diện chống lại Nguyên Cung Vi phong mang. May mắn có đàn đế, vì hắn ngăn lại đại bộ phận công kích. Bất quá, cô gái này cương thi thực sự quá mạnh, cho dù có hắn cùng cầm đế cùng một chỗ, cũng không thể ở vào thượng phong, bởi vì cầm đế căn bản không có liên thủ với hắn ý tứ. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi, còn mưu toan lấy số lượng thủ thắng sao? Nguyên Cung Vi phát ra cười lạnh một tiếng, ngay sau đó theo tay khẽ vẫy, rớt xuống đất Diêm Ma Đao chính là bay trở về đến trong tay nàng. Nguyên Cung Vi vốn là cực kỳ mạnh mẽ, có Diêm Ma Đao tương trợ, càng là như hổ thêm cánh. Phốp, Diêm Ma Đao vô cùng sắc bén, nhẹ nhõm phá vỡ cầm đế thánh thể, trắng như tuyết da thịt xuất hiện một đạo dài hai tấc vết thương. Bị Diêm Ma Đao cắt đứt vết thương, vậy mà không cách nào khép lại, ẩn thế cấp cường giả chỗ lấy còn mạnh hơn thánh giả. Không hề chỉ là trong cơ thể của bọn họ năng lượng càng thêm to lớn, quan trọng hơn là bọn họ nắm giữ vô cùng đáng sợ sức hồi phục. Đồng dạng thịt, thể bị thương, cơ hồ có thể trong nháy mắt càng hết bệnh. Nhưng Diêm Ma Đao tựa hồ bổ sung lấy một loại hết sức kỳ lạ năng lượng, để cầm đế vết thương không cách nào khép lại. Vương Đại Đông nhíu mày, còn như vậy đánh xuống, chỉ sợ cầm đế liền muốn thua. Xem ra chỉ có mạo hiểm thi triển đấu tự chiến quyết. Vương Đại Đông híp mắt lại tới, rời đi Giang Đô trước một đêm, soi ơi truyền thụ cho hắn đấu tự chiến quyết, truyền kỳ chiến pháp thức thứ ba. Bất quá bởi vì thời gian cấp bách, Vương Đại Đông cũng không thể nắm giữ một thức này. Đấu tự chiến quyết, truyền kỳ chiến pháp trung đan thể lực công kích một chiêu mạnh nhất. Cũng chỉ có một chiêu này, có lẽ mới có thể chân chính đối Nguyên Cung Vi tạo thành thương tổn. Chỉ khi nào thi triển thất bại, Vương Đại Đông rất có thể bạo thể mà chết. Quản chẳng phải nhiều, Vương Đại Đông trong nháy mắt có quyết định. Kể từ ngày đó ở trên biển, cầm đế đối với hắn lưu thủ, hắn đã cảm thấy cầm đế có lẽ còn cũng không có tránh thức chết đi. Hắn tuyệt sẽ không khiến người ta lần nữa thương tổn cầm đế. Đấu, một cỗ khí thế đáng sợ tại Vương Đại Đông trong tay hỏa diễm chi kiếm phía trên lan tràn ra. Khí thế hoàn toàn khóa chặt Nguyên Cung Vi. Một chiêu này, mạnh thì mạnh tại có thể tuyển định mục tiêu công kích. Một khi chọn chúng, thì tuyệt đối không có khả năng tránh né. Nguyên Cung Vi cũng cảm nhận được Vương Đại Đông một chiêu này đáng sợ. Đôi mắt đẹp ngưng tụ lúc này liền muốn thẳng hướng Vương Đại Đông. Quyết định trước giải quyết cái này làm cho người ta chán ghét con kiến hôi lại nói. Không tốt, một chiêu này, chỗ cần thời gian quá dài. Trừ phi cầm giúp ta trì hoãn thời gian, nếu không ta căn bản không có khả năng thi triển đi ra. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống. Thế nhưng Lạc Cầm Đế hiện tại căn bản liền không khả năng biết Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng. Mà lại coi như Vương Đại Đông để Cầm Đế giúp hắn trì hoãn thời gian, Cầm Đế cũng không thể lại giúp hắn. Nguyên Cung Vi giống như là một phát pháo đạn, từ đằng xa mà đến, mục tiêu trực tiếp Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lúc này đang tại khẩn yếu quan đầu. Nếu như cưỡng ép gián đoạn đấu tự chiến quyết, như vậy hắn tất nhiên sẽ bị cực mạnh phản phệ. Có thể nếu như tiếp tục nữa, liền phải bị Nguyên Cung Vi làm mục tiêu sống. Nói đến chậm chạp, trên thực tế nhanh như sét đánh. Đảo mắt Nguyên Cung Vi khoảng cách Vương Đại Đông cũng chỉ có 2 mét không đến khoảng cách. Mà Vương Đại Đông vũ kỹ cũng rốt cục chuẩn bị kết thúc. Thế nhưng là vẫn là chậm một bước. Nhìn lấy không ngừng tại trong con mắt phóng Đại Nguyên Cung Vi, Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Xem ra hết thảy liền muốn như thế kết thúc. Hắn căn bản không thể có thể đỡ nổi ẩn thế cấp chính diện nhất kích. Trước đó Nguyên Cung Vi cũng không có để hắn vào trong mắt, cho nên mới để hắn có cơ hội để lợi dụng được. Một khi Nguyên Cung Vi khóa chặt hắn, hắn liền biết ở vào cực cảnh hiểm nguy. Cầm, chờ lấy ta. Vương Đại Đông nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Phốp, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời điểm, một nói thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Vì hắn ngăn trở Nguyên Cung Vi tất sát nhất kích, Diêm Ma Đao, theo Cầm Đế ở ngực thấu thể mà qua. Mũi đao, khoảng cách Vương Đại Đông thân thể vẻn vẹn chỉ có 0,5 cm khoảng cách. Không, Vương Đại Đông phát ra gầm lên giận dữ, giống như điên cuồng, trong tay kiếm gãy mãnh liệt đối với Nguyên Cung Vi chém tới. Truyền kỳ chiến pháp thức thứ 3, đấu tự chiến quyết, rốt cục thi triển thành công. Đấu tự chiến quyết diệt ách chi liên. Theo Vương Đại Đông gầm lên giận dữ, một đóa kim sắc liên hoa đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đặt ở Nguyên Cung Vi đỉnh đầu. Ngay sau đó, những cái kia kim sắc liên hoa cánh giống như là trời mưa một dạng rơi xuống, điên cuồng cắt Nguyên Cung Vi thân thể. Vương Đại Đông thừa cơ một tay lấy Cầm Đế theo diệt ách chi liên bên trong lôi ra đến, sau đó ôm vào trong ngực. Cầm, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Vương Đại Đông ôm lấy Cầm Đế, phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Ngay tại Vương Đại Đông khóc nước mắt tuôn đầy mặt thời điểm, trong ngực Cầm Đế đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ mờ mịt, sau đó liền theo Vương Đại Đông trong ngực tránh ra, lần nữa cùng Nguyên Cung Vi giằng co. Gặp Cầm Đế chưa chết, Vương Đại Đông nhất thời chuyển buồn làm vui. Đấu tự chiến quyết không hổ là truyền kỳ chiến pháp trung đan thể công kích một chiêu mạnh nhất. Một khi phóng thích thành công, đem sẽ hình thành một đóa hoàn toàn do kiếm khí hình thành liên hoa. Liên hoa kiếm khí điên cuồng xoay tròn, vô số kiếm khí màu vàng óng giống như là thác nước đồng dạng chút xuống tới. Tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, lộng lẫy. Một chiêu này cùng Hoa Thập Nhị lúc trước Thiên Anh Lưu Nhận có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Kiếm khí không ngừng điệp ra, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, diệt ách chi liên lực công kích khẳng định là muốn viễn siêu Thiên Anh Lưu Nhận. Đối mặt vô tận kiếm khí rảo sát, Nguyên Cung Vi thánh thể cũng vô pháp ngăn cản. Thân thể bị sắc bén kiếm khí cắt đứt ra vô số vết thương. Nàng huyết nhục đang nhanh chóng biến mất. Long tổ mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Đây rốt cuộc là cái gì vũ kỹ? Vậy mà mạnh mẽ đến đáng sợ như thế. Thậm chí ngay cả ẩn thế cấp đều ngăn cản không nổi. Kiếm khí màu vàng óng tiếp tục trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà ở vào kiếm khí trung tâm Nguyên Cung Vi đã hoàn toàn biến mất, bị kiếm khí cắt thành thịt nát. cái này quái vật đáng sợ, rốt cục bị tiêu diệt. Nhưng mà, mọi người còn đến không kịp hoan hỉ. Mặt đất kia thịt nát vậy mà đột nhiên giống như là lớn lên chân một dạng. Hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Vương Đại Đông nhất thời thần sắc đại biến. Đối với mọi người hét lớn. Không tốt, nhanh cản những thứ này thịt nát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.